Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1648, thần minh quyền năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, ta nói, tia sáng kia màn phía trên những vật khác cũng có thể mua sắm a, yêu thú dùng cánh chỉ phương xa màn sáng. Nó thông qua ma huyễn điện thoại di động hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Đương nhiên cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa bộ phận. Nhìn đến nhiều nhất chính là khách hàng đối hàng hóa kinh thán cùng đánh giá. Trên cơ bản mỗi cái mới khách hàng tại thể nghiệm qua khởi nguyên thương thành hàng hóa về sau cũng sẽ ở ma huyễn điện thoại di động phía trên phát biểu. Tương ứng cảm tưởng đại bộ phận đều là phổ thông hàng hóa. Cùng loại Coca-Cola, 3D thiết bị cái gì? Quỳnh tương lộ. Nước khoáng cùng cao đẳng cấp cà phê ngược lại là lác đác không có mấy. Dù sao giá cả phương diện này đã đủ để buộc thôi học rất nhiều người. Có thể mua được những thứ này hàng hóa khách hàng trên cơ bản cũng sẽ không có hứng thú quá lớn cùng phổ thông khách hàng chia sẻ kinh nghiệm. Dùng để thu hoạch cảm giác ưu việt a, nắm giữ loại này hạ cấp thú vị cuối cùng chỉ là số ít. Khác biệt giai cấp bình thường cũng sẽ không có quá nhiều liên hệ. Tại khởi nguyên thương thành, tuy nói khách hàng ở giữa khác biệt bị mơ hồ, nhưng vẫn là đích xác xác tồn tại. Cần phải, có thể, 1579 dùng lãnh đạm thanh âm cho đáp lại. Đúng rồi, kỳ thật vừa mới ta liền rất tốt kỳ. Vì cái gì các ngươi chỉ mua ma huyễn điện thoại di động? Làm sao không mua phía trên đồ vật? Không hứng thú, thật là lạnh nhạt, cũng thế. Suýt nữa quên mất các ngươi hiện tại đã không cần. Xin lỗi, không có gì không đúng. 1579 thanh âm bên trong không mang theo mảy may tâm tình chập chờn. Sự thật bản là như thế. Huống hồ chỉ là không cần ăn đồ ăn. Lại không phải là không thể ăn. Ngạch, người đang nói chê cười. Yêu thú thăm dò tính mà hỏi thăm. Lúc này thời điểm ta có phải hay không nên phối hợp lấy cười hai tiếng. 1579 nhìn nó liếc một chút. Không nói thêm gì nữa. Yêu thú không có để ý, đi thẳng tới màn sáng trước. Bắt đầu xem trước đó những cái kia bị nó bỏ qua tin tức. Phía trên không chỉ có hàng hóa giới thiệu, còn có khách hàng nhóm đối hàng hóa đánh giá. Quảng cáo, không ngoài dự liệu, điều cay quả nhiên ăn ngon. Các ngươi đều là đem những thứ này hàng hóa xem như đồ ăn vặt sao? Mời nhận lấy đầu gối của ta. Coca-Cola cùng Sprite cùng trà sữa dùng đồng dạng phân lượng đổi lấy uống vị đạo thật kỳ diệu. Không nói nhiều nói. Coca-Cola so Sprite dễ uống. Rút đau đi. Sprite thiên hạ đệ nhất. Tuy nhiên những đánh giá này hơn phân nửa đều xem không hiểu rốt cuộc là ý gì. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia đặc biệt nhẹ nhõm. Hòa thuận không khí. Là thiên lan đại lục trước mắt trạng thái. Vẫn là khởi nguyên thương thành độc hữu. Nó cho rằng loại thứ hai khả năng lớn hơn. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thiên lan đại lục nhân loại tu luyện giả hoặc là còn lại trí tuệ chủng tộc ngoài ý muốn lưu lạc. Đến di tích tầng ngoài. Yêu thú ngoại trừ thu thập linh dược bên ngoài lớn nhất hứng thú chính là sử dụng thiên phú của mình năng lực ẩn núp trong bóng tối. Quan sát hành vi của bọn hắn. Dưới đại đa số tình huống, nó nhìn đến chỉ có tham lam, ngu muội, gian trá, tự tư, đương nhiên, cũng không bài trừ đây là nhận lấy chung mạt chi chủ ảnh hưởng duyên cớ. Nhưng cũng cùng bản tính của bọn hắn tồn tại cực kỳ trọng yếu quan hệ. Đến mức những người này xuống tràng A, so sánh thuận mắt thì ném ra di tích. Không vừa mắt thì mặc kệ, đến mức là kết cục gì thì không cần nhiều lời. Trong di tích rất nhiều yêu thú cũng không phải ăn chay. Cho nên, chính mình muốn mua loại kia. Yêu thú xoắn suýt mấy giây. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Đều mua, nó lại không kém mấy cái kia linh tinh. Ma huyễn điện thoại di động công năng cơ hồ đổi mới thế giới của nó xem. Cầm tại vật trong tay có thể trực tiếp thu về. Chuyển đổi thành chính mình tài khoản linh tinh. Mà ở trong quá trình này. Nó chính là trơ mắt nhìn trong tay đồ vật biến mất. Không có chút nào năng lượng ba động. Không có chút nào không gian ba động. Hết thảy cứ như vậy một cách tự nhiên phát sinh. không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Coi như nó kích phát thiên phú của mình năng lực, đạt được kết luận vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Có lẽ, đây chính là thần minh đặc hữu quyền năng. Thật hâm mộ a. Trong chương mục linh tinh số tiền giảm bớt, vô nguyên bạch sắc quang mang tự giữa không trung hội tụ. Sau đó hóa thành hình tượng khác nhau khởi nguyên thương thành hàng hóa. Chậm rãi rơi vào yêu thú khép lại cánh bên trong. Những thứ này hàng hóa có giống nhau một cái đặc điểm. Đều là lấy khởi nguyên, mệnh danh, tuy nhiên không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá theo mặt ngoài đến xem là trực tiếp cùng chung mạt chi chủ không hợp nhau loại kia. Yêu thú lầu bầu nói ra, nghĩ nghĩ, ôm lấy chính mình vừa mới mua sắm một đống hàng hóa hướng về 1579 đi tới. Dù sao còn lại ám ảnh cư dân thật sự là không thế nào dễ nói chuyện bộ dáng. Cả đám đều đắm chìm ở trong thế giới của mình. Ân, hiện tại nhiều ma huyễn điện thoại di động. Xem ra sinh mệnh hình thái thay đổi về sau. Sinh hoạt tập tính phía trên cũng nhận rất lớn ảnh hưởng a. Chỉ có 1579 biến hóa còn không tính như vậy triệt để. Có lẽ là bởi vì song phương tương đối quen thuộc duyên cớ. Được rồi, cái này không trọng yếu. Người thật đối với mấy cái này hàng hóa không hứng thú. Ta nhìn những cái kia đánh giá đều rất tốt. Yêu thú thuận miệng nói ra. Quảng cáo, không có đạt được đáp lại. Được rồi, không hứng thú thì không hứng thú đi. Kỳ thật ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Có thể tăng lên cảnh giới nhỏ điều cay. Ta nghe nói những luyện dược sư kia cũng có thể luyện chế ra loại này trong thời gian ngắn bộc phát ra tự thân tiềm năng đan dược. Bất quá đều có rất cao tác dụng phụ. Hoàn toàn không có ảnh hưởng tăng lên ngược lại là hiếm thấy. Đối với ngươi mà nói hẳn không có tác dụng. À, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta. Chấm, không có ý nghĩa đối thoại sẽ chỉ gia tăng vô dụng hao tổn năng lượng. Điểm ấy hao tổn dựa vào tự chủ trả lời rất dễ dàng liền có thể bổ sung trở về a. Cho nên ta mới nhận vì suy nghĩ của các ngươi hạch tâm đều cần tiến hành trở lại nhà máy thiết lập lại. Không, là bảo hành, kỳ thật căn cứ suy đoán của ta. Những vật này rất có thể là vị kia dị thần theo thế giới khác mang tới đồ vật. Ma huyễn điện thoại di động cũng là văn minh khoa học kỹ thuật chí cao sản phẩm. Văn minh khoa học kỹ thuật A, 1579 nhẹ nói. Không có ý nghĩa phân chia. Bất luận cái gì văn minh phát triển đến sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Bất luận khoa học kỹ thuật vẫn là thần bí. Ha ha, điều này cũng đúng. Yêu thú gật gật đầu. Chú ý lực chuyển rời đến trong ngực trên hàng hóa. Vậy trước tiên nếm thử loại này tên là điều cay đồ vật đi. Đem vật gì khác tất cả đều nhét vào trên sa mạc. Cánh linh xảo đem điều cay cầm lên. Ngô, dựa theo giới thiệu đã nói. Bên ngoài loại vật này gọi túi bọc. Là không thể ăn. Chủ yếu tác dụng là thịnh trang bên trong hàng hóa. Ăn hết tựa hồ cũng không có gì. Cảm giác tựa hồ vô cùng. Có nhai kinh. Bởi vì khởi nguyên thương thành khách hàng chủng tộc đông đảo. Cũng không phải là tất cả đều giải cuộc sống của con người thói quen. Đối khởi nguyên thương thành hàng hóa sử dụng cũng tồn tại hiểu lầm. Tựa như yêu tộc, hải yêu loại hình, đối bọn hắn mà nói hàng hóa bao bên ngoài trang bỏ đi cùng không xóa kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Hải yêu thậm chí còn có thể cảm giác rất có nhai kinh. Vì nhắc nhở phổ thông khách hàng, Lạc Xuyên cố ý tại trong giới thiệu nói rõ điểm ấy. Dù sao không phải tất cả khách hàng đều có một bộ tốt tuổi. Đương nhiên phổ thông khách hàng ăn hết cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhiều lắm là cũng chính là tiêu hóa không tốt mà thôi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.